Chương 3737. Theo tiếng nổ đùng đùng vang liên tiếp, cự thuẫn chấn động một cách điên cuồng liên tiếp và vào bàn tay Lý Thất Xạ. Nhưng tay Lý Thất Xạ hời hợt đặt trên cự thuẫn, chẳng quan tâm hắn bùng nổ thế nào, cự thuẫn điên cuồng ra sao, khi tay Lý Thất Xạ hời hợt đặt đó cứ như là thương thiên chấn áp, không thể vượt lùi, chỉ bất luận người đặt tồn tại mạnh mẽ thế nào cũng phải dừng bước. Giết thế không thể dung chuyển được mảy may, mắt Thang Hạc Tường đánh lại cự thuẫn tiếp tục cuốn bàn tay Lý Thất Xạ, còn long thương thì đâm tới. Suy, long thương đâm tới hóa thành hàn mang vô cùng đáng sợ, đâm thẳng yết hầu Lý Thất Xạ một cách chí mạng. Thang Hạc Tường chờ đợi cơ hội này đã lâu, cho đến khi long thương đâm tới tốc độ phát huy cực hạn, khi vừa ra tay, mũi thương đã đâm tới yết hầu của Lý Thất Xạ. Nói đâm này của Thang Hạc Tường có sát ý ngập trời, tốc độ tuyệt thế vô song, cho nên khi long thương đâm tới yết hầu Lý Thất Xạ, nhiều người cảm thấy cổ họng mình lạnh lẽo, cảm giác long thương đâm vào yết hầu mình. Keng, ngay khi mũi thương sắp đâm vào yết hầu của Lý Thất Xạ có tiếng kim loại vang, hàn mang đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người chỉ thấy thời gian như ngừng lại, chỉ thấy hai ngón tay Lý Thất Xạ kẹp lấy mũi thương. Đùng, khi mọi người đang thở dài đồng thời cũng là khi Lý Thất Xạ dùng tay kẹp mũi thương thì thình lình có tiếng nổ lớn, một tòa bảo tháp thình lình xuất hiện đập mạnh vào lưng Lý Thất Xạ. Tòa tháp xuất hiện quá đột nhiên, dường như nó với long thương của Thang Hạc Tường đánh cùng lúc. Ngay khi mũi thương Thang Hạc Tường đâm tới yết hầu Lý Thất Xạ thì bảo tháp xuất hiện sau lưng hắn. Cho nên khi Lý Thất Xạ kẹp mũi thương, bảo tháp lập tức đánh trúng lưng Lý Thất Xạ. Có người ra tay đánh lén, hơn nữa còn phối hợp ăn ý với Thang Hạc Tường, hai người họ phối hợp với nhau không chê vào đâu. Đùng, ngay khi bảo tháp đập trúng, bảo tháp tuôn trào sức mạnh bất hủ, sức mạnh không chỉ nghiền ép hư không, nghiền ép nhật nguyệt tinh thần, còn nghiền ép luôn thời gian. Bảo tháp đập tới đánh tất cả mọi thứ về nguyên điểm, trở về hỗn độn. Cho nên khi bảo tháp đập tới thì vô số người sợ hãi quát lớn, sức mạnh bất hủ nghiền ép tới khiến mọi người không chịu đựng nổi, lập tức ngạt thở. Phanh, bảo tháp đánh trúng lưng Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ trúng một đòn nặng nề, thân thể từ trên cao rớt xuống, chỉ nghe rầm một cái, thân thể rơi vào hồ nước, chìm dưới đáy hồ biến mất không thấy. Mọi chuyện quá nhanh, từ lúc Thang Hạc Tường đâm yết hầu Lý Thất Xạ tới khi bảo tháp thình lình đánh lén khiến hắn rơi vào đáy hồ, tất cả chỉ là nháy mắt. Mọi người chưa hoàn hồn bởi vì không biết chuyện gì xảy ra. Không, Liễu Sơ Tình biến sắc, nàng không ngờ có người đột nhiên ra tay đánh lén. Lúc nghe tiếng hừ lạnh vàng, khí thức bất hủ tràn gấp tiên địa, mọi người đều bị khí thức bất hủ bao trùm, bị thần uy đáng sợ chấn nhiếp. Nhất thời mọi người ngước đầu, cũng không biết từ khi nào có một ông lão đứng trên bầu trời. Trên đầu ông lão có một tòa bảo tháp lơ lửng, hệt như là tôn thần linh cao cao tại thượng. Quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân. Thấy ông lão có người hít lạnh không dám nói lớn. Người ra tay đánh lén Lý Thất Xạ là quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương Mã Minh Xuân, một tôn chân thần bất hủ ra tay đánh lén, uy lực có thể tưởng. Quan Hải Đao Thánh mạnh chứ, nhưng mà hắn chỉ là chân thần cửu trọng thiên, còn cách bất hủ một khoảng cách nhất định, huống chi chân thần bất hủ cũng phân chia mạnh yếu. Lúc này mọi người nội tâm run rẩy. Nhiều người đưa mắt nhìn nhau, trong những người này không mấy ai dám nói mình đủ sức khiêu chiến Mã Minh Xuân. Hắn là quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương, là chân thần bất hủ, thực lực rất mạnh. Ở cử bi đạo thống người mạnh hơn hắn không nhiều. Có thể nói người mạnh hơn hắn đều là nhân vật số má, ví như năm vị lão tổ chí tôn. Chân thần bất hủ ra tay, có người nói nhỏ đương nhiên là họ không dám nói chân thần bất hủ đánh lén. Thực tế chuyện này khó tin nổi. Mã Minh Xuân không chỉ là chân thần bất hủ, còn là quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương, quyền cao chức trọng lại tồn tại như vậy mà ra tay đánh lén tân hoàng trước mặt mọi người, thực khiến cho người ta không sao ngờ tới. Nếu Mã Minh Xuân khiêu chiến tân hoàng, mọi người còn có thể hiểu. Dù sao con trai Mã Kim Minh Quán chết trong tay Lý Thất Xạ, nhưng thân là chân thần bất hủ, là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn, lại đánh lén hoàng đế của mình, đúng là hèn hạ. Nhưng khi mọi người không dám nói mà thôi. Chân thần bất hủ như Mã Minh Xuân không phải là loại như Thang Hạc Tường, có ai mà dám nói xấu chân thần bất hủ chứ? Cho nên khi mà thế màn này, không ít người dùng mình một cái. Mọi người có mặt tại đây không ai ngờ tới Mã Minh Xuân lại ra lệnh ra tay đánh lén Lý Thất Xạ. Nhìn mặt hồ không thấy bóng dáng Lý Thất Xạ đâu, mọi người thẫn thờ một lát. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ rằng người có thân phận địa vị như Mã Minh Xuân lại làm chuyện thế này. Huống chi quân đoàn quân quyền quán còn do hoàng quyền ban cho, Mã Minh Xuân là vậy là hoàn toàn đại nghịch bất đạo. Kịch tấn công bình chỉ thế ra, Mã Minh Xuân dẫn dắt năm quân đoàn lớn phản chiến còn có thể thông cảm, ít nhất có thể nói là vì phúc lợi thương sinh thiên hạ mới phản bội. Nhưng giờ hắn đột nhiên đánh lén tân hoàng, đúng là hết chỗ nói, là báo thù riêng, là phạm thượng. Hơn nữa Mã Minh Xuân còn là dùng thủ đoạn hèn hạ báo thù, chuyện này bất kể viện cớ gì cũng không được. không thể lấy tẩy sạch vết nhơ. Bá Minh Xuân mét mắt lạnh lùng, liên tiếp dò xét mặt hồ. Khi nhìn Lý Thất Dạ còn sống hay không, có thể nói Bá Minh Xuân rất tự tin với đòn đánh của mình. Bị đòn đánh đó của hắn, đánh trúng ngay cả chân tấn bất hổ cũng là ô hô trầu trời. Chương 3738, ai cười đến cuối. Dù vậy, Mã Minh Xuân vẫn liên tiếp dò xét mặt hồ. Nếu Tân Hoàng còn thở, hắn là không khách khí mà cho Tân Hoàng một kích chí mạng. Hắn không còn quan tâm đến chuyện gì. Hắn cùng Tân Hoàng không chết không thôi. Hắn chỉ có một đứa con trai lại chết trong tay Lý Thất Dạ. Bất kể thế nào, hắn cũng phải báo thù cho con trai mình. Dù là lưng gánh bêu xanh, hắn cũng tự tay giết chết Tân Hoàng. Chết rồi sao? Thế mặt hồ yên tĩnh, có người nói nhỏ. Mọi người lắc đầu nhìn mặt hồ muốn xem Tân Hoàng có động tĩnh nào không. Nhưng mặt hồ lại im ắng không động tĩnh. Tân Hoàng rơi xuống hồ nước không có động tĩnh, hình như là chìm xuống đáy hồ. Lúc này Vinh Trì Hàm Ngọc khẩn trương nhìn mặt hồ không phát hiện ra, tay mình hưng phấn siết chặt. Tuần Kiếm Giao cũng tập trung nhìn mặt hồ, nhưng thỉnh thoảng nàng nghiêng đầu trầm tư như nghĩ đến chuyện gì, nhẹ nhíu mày. Khẩn trương nhất là Liễu Sơ Tình, nàng mặt mày trắng nhách, tay bấu góc áo, mắt xinh xắn nhìn mặt hồ lo lắng, trong đầu cầu nguyện cho Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ chết thật rồi sao? Thế mặt hồ yên lặng không động tĩnh, Tân Hoàng không xuất hiện, ngay cả lão tổ đại giáo cũng bắt đầu lung lay. Trước đó mọi người đều cho rằng Tân Hoàng thâm bất khả trắc. Theo mọi người thấy, dù Mã Minh Xuân sốc hết sức lực cũng không phải đối thủ của Tân Hoàng. Nhưng khi Tân Hoàng chìm trong đáy hồ càng lâu, khuếch người thấy lung lay, chẳng lẽ Tân Hoàng chết thật sao? Trong mọi người, người vui nhất là Thang Hạc Tường. Lấy Thất Dạ mất tích càng lâu càng có lợi với hắn, đây là coi như tin tốt. Đương nhiên Thang Hạc Tường hy vọng hắn chết dưới đòn chí mạng của Mã Minh Xuân. Như vậy coi như hắn là trừ được mối họa trong lòng, tương lai còn cơ hội ngồi đến hoàng vị. Thời gian rất lâu hồ nước yên tĩnh không động tĩnh, như thể Lý Thất Dạ thực chết trong hồ. Xem ra Tân Hoàng chịu không nổi, đòn đánh của Mã Minh Xuân thật lấy mạng hắn. Lâu như vậy mà không thấy Lý Thất Dạ xuất hiện, có người nói nhỏ. Mọi chuyện cẩn thận mới chắc, cẩn thận mới có thể lái thuyền vạn năm, dù cường đại cách mấy cũng phải như vậy. Có cường giả thế hệ trước cảm khái, Tân Hoàng cường đại biết mấy nhưng vẫn bị Mã Minh Xuân đánh lén thành công, đánh mất tính mạng. Thấy hồ nước vắng lặng, Thang Hạc Tường xác định Lý Thất Dạ chết dưới hồ, lạnh cười nói. Không tới giây phút cuối sao biết được ai là người cười đến cuối, thực lực chỉ thế mà dám tàu, chết là kết quả duy nhất. Nói tới đây Thang Hạc Tường thấy lòng dạ sảng khoái, giết Tân Hoàng hắn không chỉ xả được cơn giận, còn tranh thủ ưu thế rất lớn, trước đó bị chế giễu bị chỉ trích có là gì chứ. Nghĩ tới việc Tân Hoàng đã trừ, con đường phía trước bằng phẳng, Thang Hạc Tường không khỏi mấy phần đắc ý. Cười tới cùng chỉ ta mà thôi. Khi Thang Hoàng Tường đắc ý, một giọng thản nhiên vang, là Tân Hoàng. Nghe giọng thản nhiên có người quát, cảm thấy mừng. Nhất thời mọi người đưa nhìn mặt hồ, mặt hồ yên tĩnh cơ bản không thấy bóng dáng hắn. Người ở đâu? Mọi người nhìn mặt hồ mấy lần nhưng mà không thấy bóng dáng Tân Hoàng. Mọi người thấy kỳ quái, giọng Tân Hoàng phát ra từ đâu? Đằng kia. Lúc này có người phản ứng kịp, nhìn lên trời vội là chỉ ngón tay lớn tiếng la. Mọi người nhao nhao nhìn, lúc này thấy Lý Thất Dạ chỉ thấy hắn lười biếng ngồi ở hoàng tọa hoàng kim lơ lửng trên bầu trời, chân gác án hoàng kim. Hắn ngồi đó hết sức thoải mái, hết sức hài lòng, tự nhiên, hệt như từ đầu đến cuối hắn luôn ngồi đó không nhúc nhích. Thế mà này mọi người choáng váng, mắt ngơ ngác, bởi vì trước đó mọi người đều thấy Tân Hoàng bị Mã Minh Xuân đánh cho rơi dưới đáy hồ, nhưng giờ hắn lại lười biếng ngồi ở hoàng tọa, cứ như người mới bị đánh dưới hồ không phải hắn mà là người khác. Không ai thấy Tân Hoàng quay trở lại hoàng tọa lúc nào, hoặc có lẽ Tân Hoàng vốn là không hề nhúc nhích luôn ở đó. Bất kể loại nào, mọi người cũng dùng mình, cứ Tân Hoàng bị đánh rơi đáy hồ thì không ai thấy hắn trở lại hoàng tọa, thậm chí ngay cả Mã Minh Xuân cũng không phát hiện. Còn nếu Tân Hoàng vẫn là ngồi trên hoàng tọa càng kinh khủng hơn, như vậy người vừa ra tay chỉ là đạo thân quán. Thế nhưng nếu hắn thực ngồi đó, nếu không có bất kỳ ai phát hiện, chuyện này là thật kinh khủng biết mấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều người đạo hạnh nông cạn không nhìn thấu ảo diệu lập tức ngây người. Họ rõ ràng thấy Tân Hoàng bị Mã Minh Xuân đánh rơi dưới đáy hồ. Hắn là trở lại hoàng tọa từ khi nào? Chuyện này quá kinh khủng rồi, thực lực hắn hơn xa rất nhiều người. Có lão tổ đại giáo nhìn ra ảo diệu không khỏi dùng mình. Nếu Tân Hoàng muốn ra tay, chính là giết người trong vô hình, vô thành vô tức chém đứt đầu người khác. Ngươi, Mã Minh Xuân là thần chân thần bất hủ, nhận ra điều gì mà thay đổi không khỏi lùi mấy bước. Phải biết rằng tồn tại như hắn ở Cửu Bí Đạo Thống không nhiều người mạnh hơn, chỉ có loại tồn tại như năm lão tổ chí tôn. Nhưng mà cường đại như hắn vậy mà không mảy may phát hiện Tân Hoàng luôn ngồi ở hoàng tọa. Tân Hoàng có thể dễ dàng lừa gạt tai mắt hắn, chuyện này là thật kinh khủng biết mấy. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn lạnh lẽo hít lạnh một hơi, biết được hôm nay là gặp kẻ địch đáng sợ, đây chắc chắn là kẻ địch mạnh nhất trong đời hắn, chỉ có thể đứng trước mặt Thái Thanh Hoàng mất khả, hắn mới có cảm giác này. Người vẫn chưa chết. Chương 3739, một chân đạp chết. Tang Hạc Tường sợ hãi trắng mặt liên tiếp lùi mấy bước, trước đó còn đắc ý. Hắn còn cho rằng Tân Hoàng chết chắc, không ngờ Tân Hoàng còn là lành lặn ngồi trên hoàng tọa. Thấy Tân Hoàng bình yên vô sự, Liễu Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm, người cao hứng nhất là nàng. Đại thế thiên hạ đã định. Thấy Lý Thất Dạ ngồi cao trên hoàng tọa, Tần Kiếm Giao buông tiếng thở dài, biết đại thế đã định. Tương lai bất kể là ai dãy dụa chỉ nào uổng công, bất kể dãy dụa cách nào đi chăng nữa, trước mặt Tân Hoàng đều yếu ớt bất lực. Ta chờ người đánh lén lâu rồi, nhưng người rất bình tĩnh, giờ mới chịu ra tay đánh. Lý Thất Dạ ngồi trên hoàng tọa nhìn Mã Minh Xuân hời hợt nói, nhưng mà người đánh lén như vậy cũng là gãi ngứa cho ta. Mặt Mã Minh Xuân hết sức khó coi, hắn là chân thần bất hủ mà đòn đánh chí mạng tới miệng Lý Thất Dạ trở thành gãi ngứa, khiến cho lửa giận lòng hắn càng lớn hơn. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong, Mã Minh Xuân là nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù là mất cái mạng già này cũng phải lấy đầu người tế con trai ta. Một tôn chân thần bất hủ thù hận là hết sức đáng sợ, nhất là khi Mã Minh Xuân nghiến răng nghiến lợi nói câu không phải ngươi chết thì ta vong, làm mọi người ở đây dùng mình thấy ngạt thở. Không, là ngươi chết. Lý Thất Dạ khoát tay cắt ngang Mã Minh Xuân hời hợt nói, lúc ta tiễn người xuống địa ngục, người bồi con trai, tránh hắn trên đường hoàng tuyển thế cô đơn. Ngươi, mặt Mã Minh Xuân khó coi tột độ, nghiến răng nghiến lợi quát, tiểu xúc sinh ta muốn uống máu ngươi, rút cần lột xa ngươi. Hắn vì báo thù cho con trai bất chấp tất cả dù liên lụy bản thân cũng không hối hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm đứng dậy cười, tốt, nên kết thúc. Bình định các ngươi để ta về nghỉ ngơi. Hôm nay quá nhàn chán, ngay cả một tên cao thủ cũng chẳng có. Lời này nói ra làm mọi người thấy ngạt thở. Trong mắt mọi người, Quan Hải Đao Thánh, Tần Kiếm Giao, ai không phải thiên tài, ai không phải là cao thủ. Theo mọi người, tạo hóa của họ, mọi người chỉ là ngước đầu nhìn. Còn phần quân đoàn trưởng, quân đoàn trung ương Mã Minh Xuân càng khỏi nói nhiều. Thành tựu quán nhiều người cả đời không thể theo kịp, khắp Cửu Bí Đạo Thống không có mấy người được thành tựu như thế. Nhưng mà ngay cả người cường đại như thế cũng chẳng thể lọt vào pháp nhãn của Lý Tất Xạ. Trong mắt hắn, họ không phải là cao thủ thật quá bá đạo, quá vô địch. Không ít người cười khổ, ngay cả thiên tài tuyệt thế như Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Gia cũng vậy. Nếu như người khác nói, họ có thể không phục. Nhưng khi lời này được nói ra bởi Lý Tất Xạ, mọi người chỉ là im lặng tiếp nhận, không phục không được. Người, còn ngươi có bản lãnh tuyệt thế gì cứ dùng, ta sắp sửa vặn gãy đầu các ngươi. Giờ không dùng hết bản lãnh, e rằng chút nữa ngay cả cơ hội phản kháng cũng không. Lý Thất Dạ đứng dậy hời hợt chỉ Tang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân cười. Bị coi thường như thế, nhục nhã như thế, Tang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân mặt mày khó coi, họ là đanh mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Thất Dạ. Đùng, trong nháy mắt, thân thể Tang Hạc Tường dâng trào tinh huy, toàn thân bị tinh huy lóa mắt. Chùm lấy, lúc này tình lưu xoay chuyển xung quanh thân thể hắn, hắn như thể hóa thành vũ trụ. Giết! Tang Hạc Tường nôn nóng hơn Mã Minh Xuân, giống lớn một tiếng, cự thuẫn cùng lòng thương giết về phía Lý Thất Xạ. Đùng! Cự thuẫn tựa như một vùng trời đập về phía Lý Thất Xạ, đập nát thiên địa. Lòng thương thì suy một tiếng, hóa thành lãng mang khủng bố, xuyên qua hư không, nháy mắt đâm tới trước yết hầu Lý Thất Xạ, muốn đâm xuyên yết hầu hắn. Phanh! Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ ra tay, hắn vừa ra tay thiên điện như đồng cứng, thời không như dừng chảy. Một màn xuất hiện trong mắt mọi người. Lý Thất Dạ nhảy lên, đầu gối đá lên, trong tiếng phanh lớn, chỉ thấy lòng thương vỡ nát. Sau đó là cự thuẫn vỡ nát. Ngay khi cự thuẫn vỡ nát thì đầu gối như thể đánh xuyên tất cả mọi thứ, đánh tất cả trở về hỗn độn. Vì vậy, đại trận lập tức tan vỡ, chỉ thấy đội ngũ tình nguyện tạo thành đại trận lập tức xuất hiện. Vấp một cái, sau khi đại trận tan vỡ, thấy mấy trăm cường giả đội ngũ tinh nhuệ bị đầu gối đá thành xương máu. Mặt khác, đầu gối Lý Thiết Dạ chẳng hề dừng mà đá trên quai hàm thang hạc tượng chỉ nghe phanh phanh tiếng vỡ nát của lòng thương cùng cự thuẫn. Hai tiếng vỡ nát này vang cùng một lúc khó phân biệt trước sau. Má tiền bối cứu ta, thang hạc tượng gào thực tế. Ngay khi Lý Thiết Dạ đã đắt lòng thương, thang hạc tượng đã gào nhưng mà tốc độ hắn quá nhanh thế nên âm thanh mới vang. Giết! Ngay khi Lý Thất Dạ ra tay, Mãi Minh Xuân cũng ra tay bảo tháp đập tới, đập thẳng đầu lâu Lý Thất Dạ muốn đập lát đầu hắn. Phanh! Nhắm mắt thời gian như đọng lại tiếng phanh này không biết là đòn đánh của ai phát ra. Trong tiếng phanh chợt nghe phốc, thấy quai hàm thằng hạc tường bị đầu gối Lý Thất Dạ đá trúng, đầu lâu vỡ nát nháy mắt thành xương máu. Không! Trước khi chết thằng hạc tường hét thảm nhưng đã quá muộn. Trong tiếng phanh, Lý Thất Dạ chẳng chớp mắt lật tay đập bảo tháp. Bảo tháp bay ngược về phía Mã Minh Xuân. Khi Mã Minh Xuân tiếp lấy bảo tháp lầm của mình liên tiếp lùi phía sau, ói ra một ngụm máu tươi. Mà còn chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Dạ đã ra tay xong, một gối một tay. Thang ngặc tường cùng Mã Minh Xuân một chết một bị thương, còn mấy trăm lão binh thì chẳng có cơ hội gào thảm chớp mắt thành xương máu. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng. Trong kỳ não mọi người vẫn là chưa kịp phản ứng, cái xác không đầu của thang ngặc tường từ trên trời rớt xuống. Chương 3740. Lúc này Lý Thất Dạ bước chân xoay người lạnh lùng nhìn Mã Minh Xuân đang cầm bảo táp. Mã Minh Xuân lùi lại mấy bước, hắn sợ hãi nổi hết da gà vô tức lùi. Mang binh làm phản đã thà người tội chết còn không biết tiến thối. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Mã Minh Xuân nói, hôm nay phải chết. Nói sau một cú đá ngang trời, cú đá quá nhanh, chớp mắt hư không vỡ vụn xuất hiện một cái khe, như thể không gian bị cắt đứt, đồng thời cú đá giáng xuống lưu tàn ảnh. Cú đá ngang trời này của Lý Thất Dạ chẳng biến hóa chiêu thức, không có ảo diệu đại đạo, chỉ một cú đá ngang bình thường tới mức không bình thường hơn. Nhưng mà cú đá bình thường tới mức không bình thường hơn này khiến vô số lão tổ khiếp vía, mặt đại biến. Cú đá ngang trời này giáng xuống là tuyệt sát, hơn nữa người không có cách trốn, cho dù người trốn đến chân trời cũng không thoát. Giết! Mã Minh Xuân cũng khiếp vía, biết cú đá này khủng bố nhưng không còn đường lui, trừ đánh một trận ra không còn lựa chọn. Khi hắn giống lên, toàn thân hắn dâng trào thần hoàn, từng vòng thần hoàng phóng lên trời tách thiên địa, mở đại đạo trật tự hệt như là khai sáng thiên địa vạn vực. Đùng! Mã Minh Xuân dốc hết sức lực, tất cả chân khí dồn vào bảo tháp. Khi bảo tháp của hắn giết phóng lên trời, đối cứng với cú đá của Lý Thất Dạ chỉ nghe tiếng gào gừ. Gừ! Trong tiếng gào gừ này, chín con chân long xuất hiện. Chín chân long kéo bảo tháp dắt thiên địa vạn vực đánh về phía cú đá ngang của Lý Thất Dạ. Đây là đòn mạnh mẽ nhất của Mã Minh Xuân, cửu long hộ tháp. Tháp này đánh ra, mượn sức mạnh chín chân long, chớp mắt khí tức chân long khắp thiên hệ địa. Chín con chân long phóng thẳng lên trời, dương nanh múa vuốt, muốn như thể là xé rách toàn bộ thiên địa vậy. Chín con chân long này hết sức kinh khủng, sức mạnh chúng có thể xé rách toàn bộ hư không, tất cả sinh linh đều bị xé tan thành từng mảnh vụn. Phanh! Một cú đá sáng mạnh thật mạnh xuống, cho nghe mắt thiên địa như bị đánh về nguyên điểm. Khi cô đá giáng xuống có tiếng hét thảm, chín con chân long bị đạp nát, chớp mắt bị đạp thành bột mịn, toàn bộ hư không cũng chôn vùi theo. Chỉ nghe phanh một cái, cú đá đạp mạnh lên bảo tháp, ngay sau đó chỉ nghe răng rắc, chỉ thấy bảo tháp chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ rải rác khắp nơi. A! Có tiếng hét thảm, chỉ thấy Mã Minh Xuân bị đạp trúng, thân thể bị đạp thành hai nửa, nháy mắt tiếng xuỳ, máu tươi tung tóe bầu trời, đổ mưa máu. Cuối cùng tiếng rầm vang, hai khúc thân thể Mã Minh Xuân rớt vào hồ nước, nhuộm đỏ nước hồ, máu tươi đỏ chót từ từ lan khắp hồ. Nhắm mắt mọi người đã ngây dại không sao tin nổi, mọi người ngơ ngác nhìn màn này, cảm thấy sợ hết hồn hết vía, hồn phi phách tán. Một gối giết thang hạc tường đã là kinh khủng lắm rồi, nhưng một đá lại ngang xuống đánh nát bảo tháp của Mã Minh Xuân, đập nứt thân đôi thể, đập đứt đôi thân thể Mã Minh Xuân. Sức mạnh này khủng bố biết mấy. Chân thần bất hủ, Mã Minh Xuân là một tôn chân thần bất hủ, vậy mà không thể tiếp nổi một chiều của Lý Thất Dạ. Nghĩ mà xem, điều này khủng bố biết mấy. Chuyện này nói ra ngoài chắc chắn là hù chết mọi người. Thiên địa yên tĩnh đáng sợ, lúc này mọi người không sao tỉnh táo nổi. Vô số người bị hù tới chân mềm nhũn, cò quắp ra đất, có người sợ đến tè ra quần. Thử nghĩ mà xem, một cái tôn chân thần bất hủ không thể đỡ nổi một đòn như vậy, thế gian này ai địch lại? Oà, người nhát gan bị hù tới mức nồn mửa ra mặt, lúc này chân họ là đang run cầm cập. Chuyện này quá kinh khủng rồi, đừng nói là tu sĩ trẻ, ngay cả lão tổ thế gia cũng run chân cầm cập. Đối với họ, chân thần bất hộ như Mã Minh Xuân đã khủng bố lắm rồi, nhưng vẫn bị tân hoàng đạp thành hai nửa, Tần Hoàng quá cường đại, không chừng hắn chỉ búng một ngón tay có thể đổ diệt môn phái truyền thừa. Máu tươi nhuộm đỏ nước hồ, máu tươi từ từ loang khắp hồ nước, hai khúc thân thể Mã Minh Xuân chìm vào đáy. Chết rồi sao? Nhìn máu tươi nhuộm đỏ nước hồ, ngay cả lão tổ Thế Gia đặt mông ngồi xuống thì thào nói. Lúc này ngay cả Tần Kiếm Sao Quan Hải Đao Thánh cũng khiếp sợ, nhất là Quan Hải Đao Thánh từng lãnh giáo lĩnh vực thực lực của Lý Thất Giả, càng là hít lạnh một hơi thấy hít thở không thông. Dù Tần Kiếm Sao cùng Quan Hải Đao Thánh nào đánh giá sơ bộ thực lực Lý Thất Giả, họ đều cho rằng Mã Minh Xuân không phải là đối thủ của Tân Hoàng, nhưng họ không đoán được Mã Minh Xuân thất bại nhanh như vậy, một đá hắn hai nửa. Kết cục này họ chưa từng nghĩ đến, chuyện này quá khó tin, là vượt xa tưởng tượng của họ, nên nội tâm Quan Hải Đao Thánh phát lạnh, thấy hít thở không thông. Vừa rồi hắn với Lý Thất Giả đấu với nhau ba đao, không chỉ Lý Thất Giả là hạ thủ lưu tình, còn là một loại ban ân vô thượng. Nghĩ mà xem, một đá đạp Mã Minh Xuân thành hai nửa, thấy Lý Thất Giả ra tay có uy lực khủng bố thế nào. Mã Minh Xuân là chân thần bất hủ, hàng thật giá thật, luận thực lực hắn còn mạnh hơn Quan Hải Thần Đao vô số lần. Nhưng mà Lý Thất Giả thật muốn giết hắn, đừng mồ nói một đao, e rằng hắn vừa xông lên đã bị chém, làm gì có cơ hội ra tay. Hắn có thể đấu với Lý Thất Giả ba đao là hắn được ban ân vô thượng. Vất vả lấy lại tinh thần, Quan Hải Đao Thánh là toàn thân lạnh buốt, vừa rồi vô tình đi qua quỷ môn quan một chuyến, sinh tử của hắn chẳng qua là một suy nghĩ của Lý Thất Giả mà thôi. Tần Kiếm Giao luôn là bình tĩnh tự tại, gương mặt trắng nhách, nàng luôn luôn là đạo tâm kiên định, dù đối mặt với sóng to gió lớn cũng có thể bình tĩnh tự tại, nhưng lúc này nàng cảm thấy rùng mình bởi sức mạnh này quá kinh khủng tuyệt luân. Lúc này Tần Kiếm Giao là nảy sinh ảo giác rằng nàng không khỏi nhớ đến một câu của Lý Thất Giả: sầu kiến. Chương 3741: Không biết tự lượng sức mình. Trước đó nàng cảm thấy câu của Lý Thất Giả có chút vách lối, giờ xem ra nó chỉ là một câu trần thuật. Trước mắt Lý Thất Giả chúng sinh chẳng qua là sâu kiến. Lúc này nàng mới nhận ra rằng mạnh như Tĩnh Liên Quan thì cũng như Lý Thất Giả nói, chỉ là sâu kiến. Lý Thất Giả muốn diệt Tĩnh Liên Quan họ e rằng chỉ là một ý niệm. Nghĩ tới đây nội tâm nàng run rẩy, một tần hoàng khủng bố vô biên, nhưng hành vi lại hoang đường, thậm chí mới lên ngồi thì bị đuổi xuống cấm mất sang sơn, là bởi nguyên nhân gì? Hắn vốn có thể chấp trưởng thiên hạ hiệu lệnh bát phương mà. Cho đến lúc này lòng Tần Kiếm Sao có một suy nghĩ hoang đường, đó chính là: trời, mọi chuyện Lý Thất Giả làm chẳng qua là chơi đùa mua vui. Bất kể họ hay hoàng quyền cùng sang sơn, thậm chí là cửu bí đạo thống trọng, mắt hắn chẳng qua là búp bê khi hắn vui chơi với chúng. Nếu như hắn không có hứng thú thì có thể vứt bỏ, hắn có thể diệt, ngay cả cửu bí đạo thống cũng không ngoại lệ. Có lẽ trong mắt Tân Hoàng, cứ biết đạo thống chỉ là một ổ kiến, tâm trạng tốt là chơi đùa với con kiến, tâm trạng không tốt thả một mồi lửa đốt ổ kiến không còn manh giáp. Lúc này nàng nghĩ được xa hơn mọi người, nghĩ được sâu hơn mọi người, cho nên khi mà nghĩ thông suốt mọi chuyện luôn bình tĩnh tự tại, như nàng mới dùng mình bị hồn phi phách tán. Lúc này nàng biết chỉ cần Lý Thất Giả muốn, hoàn toàn có thể hủy diệt cửu bí đạo thống. Suy nghĩ này làm Tần Kiếm Giao run rẩy một trận, vất vả tỉnh táo, hít một hơi sâu lắng đọng tâm trạng khiếp sợ. Rào, khi mà mọi người khiếp sợ tiếng nước vang, mọi người nhao nhao nhìn, chỉ thấy hồ nước xuất hiện một người, là Mã Minh Xuân. Thấy người xuất hiện trong hồ nước, có người quát: người xuất hiện trong hồ đúng là Mã Minh Xuân. Lúc này thân thể bị đạp thành hai khúc của hắn đã khép lại với nhau không có vết thương, chân thần bất hủ đúng là cường đại, thân thể bị đạp thành hai khúc vẫn có thể sống tiếp. Nhưng mà mặc dù Mã Minh Xuân còn sống, hắn cũng trả giá rất đắt. Mặt trắng nhách, bò dậy khỏi hồ nước mình mẩy run rẩy, ngay cả việc đứng cũng phải gồng hết sức bú sữa mẹ. Có thể nói hắn là khâu lại thân thể ổn định thương thế là bởi vì đã xài hết chân khí. Có chút bản lãnh. Thấy Mã Minh Xuân đứng dậy, Lý Thất Giả cười nhạt, hết sức hời hợt. Cả khi cú đá của hắn đạp Mã Minh Xuân thành hai lửa, đối với hắn cũng là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, vì hắn cứ bình tĩnh, bình thản tự tại. Mã Minh Xuân sau khi bò dậy vất vả mới ổn định được cảm xúc, tứ chi run rẩy của mình, hắn là cảm thấy toàn thân đuối sức. Ít nhất cũng còn sống. Thế Mã Minh Xuân đứng dậy, mọi người thở phào, bất luận thế nào Mã Minh Xuân vẫn có thể đứng. Mọi người là cảm thấy rằng Mã Minh Xuân còn sống sau một đòn của Lý Thất Giả là chuyện đáng mừng. Chuyện này nếu như lúc trước vẫn là chuyện không thể tưởng, người khác đỡ được một chiêu thức của Mã Minh Xuân là lợi hại lắm rồi. Giờ Mã Minh Xuân có thể sống sót sau một chiêu của Lý Thất Giả là chuyện không tầm thường. Ít nhất vẫn có thể đỡ nổi một chiêu. Ngay cả lão tổ đại thống cũng cười chua chát, không biết nên vui hay tuyệt vọng. sau một chiêu mà còn sống có lẽ đối với cường giả ít nhiều cũng là hy vọng. Nếu cả chân thần bất hủ như Mã Minh Xuân cũng không thể đỡ nổi một chiêu một đá giết chết vậy là khiến người ta tuyệt vọng, ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Nhìn Mã Minh Xuân tay chân run rẩy, Lý Thất Xạ cười nói chậm: giờ ngươi quỳ xuống đầu hàng hay là xoay người chạy trốn hoặc là nhảy hồ tự sát. Lời này của Lý Thất Xạ rất cay nghiệt, đây là chân thần bất hủ vậy mà hắn nói là nhảy hồ tự sát. Nhưng giờ bất kể Lý Thất Xạ nói gì, mọi người cũng thấy hắn nói có lý. Đây là bởi vì hắn nắm đấm lớn. Nhất thời mọi người nhìn Mã Minh Xuân, mọi người nín thở đợi Mã Minh Xuân lựa chọn. Cũng có một số người tưởng tượng nếu Mã Minh Xuân thì mình là làm thế nào. Thực tế lúc này bất kể Mã Minh Xuân chọn đầu hàng hay chạy trốn, mọi người có thể thông cảm. Gặp định nhân cường đại như vậy, đầu hàng cũng vậy, trốn cũng vậy, đều là chuyện thường tình, đều là phản ứng tự nhiên. Mọi người là khịt mũi, không có khỏi tưởng hắn, cũng không có chế xíu lựa chọn quán. Dưới tình huống như vậy, đổi lại là mình e rằng đã tàn vỡ từ lâu, về nhà mách ông bà nội. Hôm nay người không chết thì ta vong. Nhưng Mã Minh Xuân đứng thẳng người, mắt đanh lại, dù hắn là suy yếu nhưng vẫn không mất phòng phạm chân thần bất hủ. Lúc này Mã Minh Xuân không sợ mất mặt, không cầu xin Lý Thất Xạ tha thứ, cũng chẳng xoay người trốn, mà đứng thẳng lưng ưỡn cao lầu ngực nhìn Lý Thất Xạ, mặt mày lạnh lùng. Dù hắn bị Lý Thất Xạ đạp thành hai nửa nhưng mà giờ vẫn còn ưỡn ngực trước mặt Lý Thất Xạ, không hề bị hù dọa, nhún chân cầu tha thứ. Điều này làm nhiều người bội phục, chân thần bất hủ đúng là bất phàm, họ không thể có quyết đoán cam đảm như vậy. À, nhìn Mã Minh Xuân ưỡn ngực, Lý Thất Xạ cười ngạt nói: nói vậy người còn đòn sát thủ cũng được, thủ đoạn gì cứ tung ra ta chờ, ta muốn xem đòn sát thủ của người mạnh thế nào. Nói xong hắn đứng chắp tay phía sau. Nghe vậy nhiều người nín thở nhao nhao nhìn Mã Minh Xuân, mọi người không hiểu vì sao trong tình huống như vậy Mã Minh Xuân còn muốn đấu đến cùng. Thế nhưng mà thứ làm mọi người tò mò hơn là Mã Minh Xuân còn đòn sát thủ nào chưa tung ra đây. Chương 3742 Diệt Thần Chú lên. Lúc này Mã Minh Xuân quát, thanh âm của hắn như sấm giữa trời xuân, chấn động toàn bộ Cửu Liên Sơn. Rào, trong nháy mắt trên những đỉnh núi ở Cửu Liên Sơn đều xuất hiện bóng người, hơn nữa còn là có tinh kỳ phấp phới. Nhất thời, khắp nơi trong Cửu Liên Sơn đều xuất hiện những người như thế, đỉnh núi nào cũng có bóng người xuất hiện, tính ra có hơn 100 vạn bóng người. Quân đoàn Trung ương thấy đỉnh núi nào cũng có bóng người xuất hiện, có người nhìn ra mánh khóe quát lớn một câu: quân ẩn trung ương chẳng phải là đang đóng trại bên ngoài Cửu Liên Sơn sao? Nhất thời khi mà có người đứng trên cao nhìn bên ngoài Cửu Liên Sơn, chỉ thấy doanh trại quân doanh trung ương còn đó vẫn là có binh sĩ tuần tra. Không thành kế. Thế mà này có cường giả thế hệ trước thở dài nói chậm: đóng trại ngoài Cửu Liên Sơn là che giấu tai mắt mọi người. Xem ra binh sĩ quân đoàn trung ương đã lặng lẽ lẻn vào Cửu Liên Sơn. Thác Hạc Tường thực giỏi mưu kế. Trước đó Mã Minh Xuân phát hiện đòi Cửu Liên Sơn giao Lý Thất Xạ, nhưng được Thang Hạc Tường thuyết phục, Mã Minh Xuân mới đóng trại bên ngoài. Giờ mọi người mới nhận ra rằng Thang Hạc Tường thuyết phục Mã Minh Xuân đóng trại bên ngoài Cửu Liên Sơn chỉ là ngụy trang mà thôi. Mã Minh Xuân cùng với Thang Hạc Tường lập mưu lẻn vào Cửu Liên Sơn lâu rồi, không hổ là một trong những quân đoàn mạnh mẽ nhất Cửu Bí Đạo Thống, hành quân lặng lẽ y mắng rất bất phàm, chả trách có nhiều môn phái truyền thừa kiêng kỵ họ như vậy. Có người hít khí lạnh giật mình nói: 100 vạn đại quân lẻn vào Cửu Liên Sơn, trừ bản thân Cửu Liên Sơn không thèm quan tâm ra, cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực những của quân đoàn trung ương không thể khinh thường, họ rất cường đại. Họ muốn kết trận sao? Thế 100 vạn đại quân của quân đoàn trung ương chiếm cứ từng ngọn núi một, tựa như thành tạ đại trận, tựa như muốn mượn thiên địa đại thế. Có cường giả nhìn ra mánh khóe giật mình nói. Lúc này trên đỉnh ngọn núi của Cửu Liên Sơn bóng người phập phù, 100 vạn đại quân của quân đoàn trung ương là chiếm lĩnh các đỉnh núi. Dù lúc này tất cả binh sĩ của quân đoàn trung ương không mặc áo giáp mà đổi thành quần áo bình thường, nhưng vẫn y nguyên cảm nhận được khí tức dũng mãnh. Dù sao đây cũng là một nhánh quân đoàn dũng mãnh thiện chiến. Khi 100 vạn đại quân chiếm lĩnh của ngọn núi Cửu Liên Sơn thì Cửu Liên Sơn bị khí tức ác liệt bao trùm, khắp cả Cửu Liên Sơn tràn lan khí tức sát phạt thiết huyết. Sắp niệm chú ngữ rồi. Còn lão tổ thiết ra thế vậy thì thào nói: Mã Minh Xuân muốn góp toàn bộ quân đoàn vào chuyện này, làm vậy có đáng hay không? Pháp tà hỗn độn, nguyền rủa cái ác vạn thế. Lúc này Mã Minh Xuân miệng nói chân ngôn, Khi nói chân ngôn xong chỉ nghe đùng một cái, cơ thể trở nên mơ hồ, cứ như là băng tuyết tan vào trong nước, cơ thể hắn hòa tan trong hư không, chớp mắt hóa thành một loại phù văn cổ xưa. Pháp tàu hỗn độn nguyên rủa các vạn thế. Trong nháy mắt, chỉ thấy trăm vạn đại quân của quân đoàn trùng ngường cùng nói chân ngôn. Tiếng nói của họ vang khắp Cửu Liên Sơn, vang vọng thiên địa rất lâu. Đây là gì? Nhiều người trẻ tuổi không biết đây là gì, chỉ thấy trăm vạn đại quân của quân đoàn trung ương không ra tay mà sướng chân ngôn. Diệt thần chúa, nghe chú ngữ có cường giả thế trước run rẩy hít lạnh một hơi thì thào. Đây là đòn sát thủ của quân đoàn trung ương. Diệt thần chúa mạnh lắm sao? Nghe vậy có một số người trẻ tuổi tò mò. Không thể dùng từ mạnh để hình dung, nó không có chiêu thức vô hình vô ảnh. Cường giả thế hệ trước mặt nghiêm túc nói chậm. Đây là một loại chúa ngữ rất độc ác, công kích của nó khiến người ta không biết cách phòng bị, bởi công kích của nó tới từ trong lòng. Đến từ trong lòng, nghe vậy người trẻ tuổi không khỏi ngạc nhiên tưởng tượng. Rốt cuộc là loại công kích thế nào? Đúng vậy, đến từ trong lòng. Cường giả thế hệ trước nói chậm. Khi lòng ngươi sinh hắc ám, chúa ngữ xuất hiện trong lòng. Nó ăn mòn thân thể ngươi, bao gồm chân mạnh ngươi, trong lòng mỗi người đều có hắc ám. Không thể nào làm được trong lòng không chút hắc ám. Khủng bố vậy sao? Nghe vậy, đệ tử dùng mình hít lạnh một hơi. Đúng vậy, rất khủng bố. Chúa ngữ này là do trăm vạn đại quân của quân đoàn trung ngưng cùng nhau sướng. Họ tạo thành đại trận. Đại trận không chỉ ngưng tụ sức mạnh tất cả mọi người, còn mượn đại thế nơi đây. Chú ngữ này trừ bản thân nó khủng bố, nó còn dùng luôn càng mạnh khi càng hùng hổ. Nói tới đây, vị cường giả nhìn thoáng qua Cửu Liên Sơn nói chậm. Cửu Liên Sơn không cần nói nhiều, tuyệt đối là một trong những đại thế mạnh nhất Cửu Vĩ Đạo Thống. Mượn đại thế này chắc chắn khiến uy lực chú ngữ tăng gấp bội, không gì sánh bằng. Một khi chúng chú ngữ, ai cũng đừng mong trốn. Nghe vậy, đệ tử trẻ tuổi dùng mình nói, chú ngữ khủng bố như vậy chẳng phải vô địch sao? Thế gian làm gì có chuyện vô địch? Cường giả thế hệ trước lắc đầu nói, chỉ cần ngươi đủ mạnh, lòng ngươi không cần tràn ngập quang minh cũng có thể chống đỡ chú ngữ. Nhưng mà chú ngữ rất khủng bố. Năm đó quân đoàn trung ương nhận lệnh Thái Thanh Hoàng đi chinh chiến một cường địch của Thái Thanh Hoàng. Sau khi cùng quân đoàn trung ương dùng chú ngữ là mài chết cường địch. Chú ngữ tuy mạnh nhưng chờ chắc đã là chuyện tốt. Lúc này một ông lão tiếp lời lạnh nhạt nói, nếu gặp người mạnh hơn quân đoàn trung ương là bị tiêu diệt không ai thoát khỏi. Đúng vậy, Mã Minh Xuân là muốn liên lụy cả quân đoàn trung ương. Cường giả nọ thừa nhận, hắn là dốc hết vốn liếng đánh cược một lần. Pháp tà hỗn độn nguyên rủa các vạn thế, chú ngữ không ngừng quanh quẩn Cửu Liên Sơn nào mọi người nín thở. Ngủ không ngay bằng, Lý Thất Xà nhìn quân đoàn trung ương thi triển nguyên rủa, chỉ nói hời hợt không ra tay mà bình thản nứng nó. Ông lúc này trăm vạn đại quân chiếm lĩnh Cửu Liên Sơn biến mất, hóa thành phủ văn cổ xưa, tỏa khí tức ác độc. Chương 3743 Diệt thần chúa bắt đầu rồi. Thế mà này, có người nói nhỏ, nếu mà không thành công toàn quân sẽ bị diệt, cả quân đoàn trung ương là tan thành mây khói từ đây biến mất. Hành động này của Mã Minh Xuân quá ích kỷ, vì báo thù riêng mà liên lụy toàn bộ quân đoàn. Có đại giáo đệ tử thấy khó tin. Quân đoàn trung ương bây giờ gần như là tư quân của Mã gia. Có cường giả đại giáo nói chậm, ngày đó khi mà làm phản, những tướng sĩ trung thành với Đấu Thánh Vương triều đều bị chèn ép. Giờ Mã Minh Xuân khống chế toàn bộ quân đoàn, hắn mới có thể điên cuồng lấy toàn bộ quân đoàn ra đánh cược. Nghe vậy, không ít người đưa mắt nhìn nhau, đều biết quân đoàn trung ương không thuộc về bất kỳ thế lực nào, càng không phải người của Mã gia, nó là của Đấu Thánh Vương triều, là Cửu Bích Đạo Thống. Bởi vì quân đoàn trung ương gánh vác trách nhiệm bảo vệ Cửu Bích Đạo Thống. Bây giờ Mã Minh Xuân vì thù hằn cá nhân liên lụy toàn bộ quân đoàn, hành động quá là tư lợi. Ông, lúc này Cửu Liên Sơn bị phủ văn cổ xưa bao phủ, Cửu Liên Sơn như hóa thành một vùng biển phủ văn mênh mông mù mịt, kinh khủng hơn những phủ văn tỏa khí tức ác độc. Khí tức ác độc này như cây kim đâm vào, làm mọi người đau nhức, quá đáng sợ. Cảm nhận khí tức ác độc, mọi người nhao nhao lùi lại, cách xa thật xa, tránh bị vạ lây. Từ từ từ, chỉ thấy tất cả phù văn lần lượt hòa tan, trong nháy mắt toàn bộ không gian của Cửu Liên Sơn như bị hòa tan. Đáng sợ hơn khi toàn bộ không gian bị hòa tan, nó hóa thành hắc triều vô cùng đậm đặc không một kẽ hở. Bất kể ngươi trốn đi đâu cũng không thể thoát khỏi hắc triều. Từ ngay lúc đó chỉ thấy hắc triều bọc lấy Lý Thất Xạ, nháy mắt Lý Thất Xạ bị hắc ám khủng bố bao quanh. Ông, sau khi hắc triều bao quanh, trong nháy mắt tất cả nguyên rủa chui hết vào cơ thể Lý Thất Xạ. Từ, nháy mắt mọi người thấy được một màn kinh khủng, chỉ thấy vị trí tim Lý Thất Xạ đột nhiên xuất hiện màu xám, giống tờ giấy trắng đột nhiên bị đốt cháy, dù giấy trắng còn nguyên dạng nhưng mà tờ đã bị hóa tro. Ngay khi tim Lý Thất Xạ đột nhiên biến thành màu xám thì từ tiếng vang, uy lực nguyên rủa tăng gấp đôi, sức mạnh nguyên rủa nhanh như chớp lan khắp toàn thân Lý Thất Xạ. Tần Hoàng chúng nguyên rủa rồi, thấy thân thể Lý Thất Xạ bắt đầu biến hóa màu xám, toàn thân như bị đốt cháy. Có người quát lớn, Tần Hoàng có thể chịu đựng nguyên rủa không? Cảm nhận ký tức ác độc mà hắc triều phát ra, không ít người run rẩy rùng mình. Không biết đây là lần đầu ta thấy được nguyên rủa thế này. Cường giả thế trước lắc đầu mặt nghiêm túc, nhưng Lý Thất Xạ ăn mòn lại không hề quan tâm, nhìn nguyên rùa ác độc lan khắp thân thể hắn là bật cười lắc đầu. Nguyên rùa này chẳng có gì khác so với con ít 3 tuổi nguyên rùa, không đáng nhắc đến, thậm chí còn chẳng cần dùng tới công lực. Chỉ là một viên đạo tâm quang minh là đủ. Ông, khi Lý Thất Xạ dứt lời, tìm hắn xuất hiện luồng sáng như là thánh quang thánh khiết như vậy, là trắng như tuyết. Thần thánh không xâm phạm được, làm người ta nhìn mà thấy tôn kính. Ông, tiếng không gian dao động vang, lúc này tim hắn xuất hiện từng luồng thánh quang nở rộ như một đóa thanh liên. Nhé mắt thánh quang nở rộ hệt như mở ra thế giới quang minh, ánh sáng thần thánh cuốn tới như hồng thủy. Từ, khi ánh sáng nở rộ thì nguyên rùa độc ác không chịu nổi một kích, lập tức nhanh chóng bị thánh quang tịnh hóa, hóa thành từng đống cỏ tro bụi. Khi nguyên rùa bị tịnh hóa, thân thể Lý Thất Xạ lại khôi phục như thường. Màu xám ăn mòn biến mất. Ông, cho nháy mắt, thánh quang lao nhanh như hồng thủy, càn quét cửu thiên thập địa, nháy mắt là càn quét tới hắc triều. Từ, tiếng thiêu đốt tịnh hóa vang liên tục, hắc triều nhanh chóng bị tịnh hóa, khói xanh lượn lờ. Thánh quang soi chiếu càn quét hắc ám vạn vực, tất cả ác độc bị thánh quang soi chiếu đều là không có chỗ độn hình. Chỉ nghe từ, nguyên rủa ác độc bị thánh quang tịnh hóa biến thành khói xanh, cuốn bay theo gió. Lúc này thánh quang trên người Lý Thất Xạ càng ngày càng đậm, đến lúc toàn thân hắn dừng trào ánh sáng chói. Hắn giống như là hóa thành một cái tồn tại thần thánh vô cổ. Dưới quang mang của hắn soi chiếu, tất cả hắc ám trên thế gian trở nên nhỏ bé, yếu ớt, các bạn không đủ sức chống cự. Hắc ám bị thánh quang rực rỡ như thế soi chiếu, giấy rụa, tất cả chống lại đều trở nên bất lực. Nhìn toàn thân Lý Thất Xạ dừng trào ánh thánh quang, mọi người thấy hắn như là thánh nhân thánh khiết vô thượng, làm người ta xúc động muốn cúng bái. Là công pháp thần thánh sao? Được ánh sáng thánh khiết của Lý Thất Xạ soi sáng, nhiều tu sĩ ngước mắt nhìn, cảm giác toàn thân như đang được tắm rửa trong ánh sáng thần thánh. Thần thánh như là đang chảy xuôi khắp cơ thể, như gột rửa tội ác trong lòng, gột rửa hắc ám trong lòng. Lúc này, rất nhiều người có xúc động muốn quỳ bái, mọi người đều có cảm giác muốn quỳ lại. Đi theo Lý Thất Xạ, dường như ánh sáng thần thánh có thể giúp người ta tìm về chính mình. Không, đây không phải là công pháp thần thánh. Lúc này ngay cả cường giả thế hệ trước cũng đè thấp giọng nói, dường như bị sợ quấy rầy Lý Thất Xạ, dường như lớn tiếng là gây ồn ào, là đại bất kính. Hắn là đạo tâm thần thánh, tâm sinh quang minh phổ chiếu. Cường giả thế hệ trước nói nhỏ. Nghe vậy mọi người chấn động, nhiều người cảm thấy khiếp sợ, thậm chí ngay cả những cường giả thế hệ trước cũng là hít lạnh rè rặt nói. Cuối cùng là một viên đạo tâm ra sao? Trước đó Lý Thất Xạ nhất niệm thành ma, giờ là tâm sinh quang minh. Bất kể nhất niệm thành ma hay nhất niệm thành thánh, tất cả một ý niệm của Lý Thất Xạ. Người như vậy, thành ma cũng vậy, thành thánh cũng vậy. Những cái cần phải cố gắng rất nhiều mới làm được, chẳng qua chỉ là một ý niệm của Lý Thất Xạ mà thôi. Chương 3744 Thánh Quang. Chuyện này thật đáng sợ biết mấy. Dường như là viên đạo tâm này có thể hóa thành mọi tồn tại trong một ý niệm. Đạo tâm như thế cuối cùng là đạo tâm thế nào? Là đạo tâm đáng sợ ra sao? Ông, lúc này, thần thể Lý Thế Dạ không còn dâng trào thánh quang mà rủ xuống hào quang thần thánh. Khi mà hào quang thần thánh rủ xuống thần thế, thần nhân thế, thì mọi góc trong nhân thế đều đã được hào quang thần thánh lấp đầy. Được hào quang thần thánh lấp đầy, cả thế gian như trở nên quang minh, khiến tất cả hắc ám trong lòng thế nhân không chỗ độn hình. Lúc này thân thể Lý Thế Dạ không còn dâng trào thánh quang, sức mạnh thần thánh của hắn không còn mênh mông cuồn cuộn. Lúc này thánh quang rất dịu dàng, rất tinh mịn, nhưng mà sức mạnh thần thánh của hắn không vì thế mà suy yếu, trái lại càng trở nên sâu không thể lường. Lúc này thánh quang của Lý Thế Dạ trở nên lặng lẽ, không còn dữ dội như vừa rồi, không còn thanh thế to lớn như vừa rồi, nhưng mà thánh quang của Lý Thế Dạ lại lặng lẽ có mọi nơi, trong từng tấc đất, từng góc ngóc ngách thân thể. Cuối cùng thánh quang như dung hòa vào thời gian, dung hòa vào thế giới, dường như toàn thế gian trở thành một phần sức mạnh của thánh quang. Lúc này có vô số người bị thánh quang của Lý Thế Dạ ảnh hưởng, không ít người bị nó thắp cháy quang minh trong lòng, chân khuỵu xuống đầu dập dưới đất quỳ lại Lý Thất Xạ, giống như quỳ y Lý Thất Xạ. Sức mạnh khủng bố như vậy ngay cả lão tổ đại giáo cũng phải dùng mình. Dưới sức mạnh thần thánh này, Lý Thất Xạ chẳng cần động đến một ngón tay có thể làm rất nhiều tu sĩ cường giả buông vũ khí đầu hàng quỳ dạp dưới chân Lý Thất Xạ. Đấy mới thực sự là không chiến mà thuần phục người khác. Sức mạnh kinh khủng này có thể tịnh hóa người khác trở thành môn đồ của mình. Nghĩ đến đây, vô số lão tổ đại giáo hít lạnh rùng mình một cái. Ngay một tiếng tách vang, khi mà sợi nguyền rủa cuối cùng bị thánh quang của Lý Thất Dạ tịnh hóa mất, ông một cái, trăm vạn đại quân của Trung ương quân đoàn nhào nhào hiện hình. Nhất thời trên những đỉnh núi Cửu Liên Sơn đầy nhóc bóng người, đâu đâu cũng là đại quân của Trung ương quân đoàn. Những ngày một màn khủng bố phát sinh, chỉ nghe tiếng tan vỡ tách tách tách vang. Tiếng vang không quá rõ nhưng lại lọt vào tai mọi người. A a a. Khi mà tiếng tan vỡ vang, có tiếng hét thảm quanh quẩn Cửu Liên Sơn là tiếng hét khiếp sợ trước kỳ chết của trăm vạn đại quân Trung ương quân đoàn. Khi mà tiếng vỡ tách tách tách vang, từng tên binh sĩ quân đoàn Trung ương bắt đầu tan vỡ, toàn thân vỡ nát biến thành xương máu. Binh sĩ còn sống thấy đồng bạn của mình biến thành xương máu, sợ hãi đến hồn phi phách tán, khiếp sợ hét lớn. Cho nên tiếng hét khiếp sợ à vang khắp Cửu Liên Sơn khiến người khác nghe mà rợn người. Nhưng bất kể những binh sĩ này thế nào hét đi nữa, cũng là xoay người bỏ chạy đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vận mệnh tàn vỡ. Dưới sức mạnh phản vệ kinh khủng, chỉ nghe tiếng tách tách tách vang liên tiếp, giống như hạt đậu sàng bị bóp nát. Lý Thất Dạ chẳng gần ra tay, khi nguyền rủa của họ không rủa chết Lý Thất Dạ là sức mạnh khủng khiếp đó là nghiền ép họ. Nháy mắt nghiền ép họ thành xương máu, không ai thoát khỏi kiếp nạn. Thời gian ngắn toàn bộ quân đoàn bị diệt, trăm vạn đại quân chớp mắt thành xương máu, nhất thời xương máu khắp thiên địa. Toàn bộ Cửu Liên Sơn bị sương máu đậm đặc bao phủ. Chỉ mới một lát, rất nhiều ngọn cây đọng giọt sương máu. Những giọt sương máu này là do sương máu ngừng tụ thành. Cảnh tượng làm người ta không rét mà run. Lúc này trên bầu trời như đổ mưa máu. Cửu Liên Sơn bị mưa số xả máu, làm cây cối, khe núi của Cửu Liên Sơn ngừng tụ giọt sương máu. Mùi máu tươi đậm đặc phả vào mặt làm nhiều người rùng mình. Có người chịu không nổi cảnh tượng. Có người nôn ọe vì mùi máu đậm đặc, nhất thời nhiều người nôn ọe liên tiếp. Đây là trăm vạn đại quân, trăm vạn hùng binh. Vậy mà nói mất thì mất, máu tươi của họ nhuộm đỏ Cửu Liên Sơn, cảnh tượng quá kinh khủng. Đây là trăm vạn sinh mệnh mà biến mất trong nháy mắt. Không, thấy trăm vạn đại quân bị hủy diệt trong nháy mắt, lúc này Mã Minh Xuân hét. Hắn giờ thoát khỏi cơn điên báo thù tỉnh táo, thế trăm vạn đại quân biến mất, trăm vạn sinh mạng biến mất, hắn đau lòng hét. Hắn đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương thời gian rất dài, nhiều binh sĩ quân đoàn Trung ương theo hắn vào sinh ra tử, cùng hắn quyết chiến xa trường, từ khuôn mặt họ là trải qua để lại dấu ấn trong lòng hắn. Nhưng lúc này những binh sĩ từng theo hắn vào sinh ra tử, từng theo hắn huyết chiến xa trường biến mất hết, không một ai sống sót, cảnh tượng giống như cây dao nhọn đâm thẳng tim hắn. Hơn nữa, tất cả tinh nhuệ Mã gia đều ở đây, vô số đệ tử Mã gia giao tính mạng cho hắn nhưng tất cả đã tàn hết, thì cốt không còn. Mã Minh Xuân tỉnh táo khỏi cơn điên báo thù, lập tức nhận ra mình là một chuyện điên cuồng thế nào, tàn nhẫn thế nào, cá nhân thế nào, thế nên hắn mới hét. Nhất thời mọi người nín thở nhìn Mã Minh Xuân. Lúc này hắn bị ngón tay của Lý Thất Xạ đè lại để hắn tiếp tục sống sót. Tất cả nhìn Mã Minh Xuân, toàn bộ quân đoàn tan biến chỉ vì dục vọng báo thù cá nhân của hắn. Phải rằng quân đoàn trung ương đến 100 vạn đại quân là quân đoàn cường đại nhất cửu bí đạo thống ngày nay, từng quét ngang bát phương uy danh hiển hách. Nhưng lại vì dục vọng báo thù cá nhân của Mã Minh Xuân, một quân đoàn 100 vạn người uy danh hiển hách cứ thế mà tan thành mây khói, tựa chưa từng tồn tại ở thế gian. Có thể nói trong lịch sử quân đoàn trung ương, tội ác Mã Minh Xuân là không thể tha thứ, chết muôn lần cũng không hết tội là tội nhân của quân đoàn. Chương 3745 Thần Phục. Thế nhưng, chuyện tới giờ đã trở thành kết cục chắc chắn. Dù Mã Minh Xuân có hối hận đi chăng nữa cũng vô dụng. Tất cả đã xong, không có cơ hội làm lại từ đầu, chẳng có cơ hội chọn lại lần nữa. Lúc này hắn có hối hận muôn lần cũng không thể làm gì. Tất cả đã trở thành kết cục chắc chắn. Tội ác nhà, còn lão tổ đại giáo thế vậy cảm khái rằng, vì dục vọng cá nhân hủy diệt toàn bộ quân đoàn, Mã Minh Xuân là tội nhân của cửu ý đạo thống. Mọi người không ai nói gì, chuyện đến nước này là do Mã Minh Xuân gieo gió gặp bão. Mã Minh Xuân quỳ dưới đất khóc không thành tiếng. Trước mắt hắn là hắn mất con trai độc nhất, giờ lại là mấy trăm vạn huynh đệ theo hắn vào sinh ra tử, sao tính mạng cho hắn vô cùng tin tưởng hắn mất. Ở ngoài binh chỉ thế ra hắn ra lệnh, 100 vạn huynh đệ lập tức theo hắn phản chiến, thảo phạt Tân Hoàng. Hôm nay cũng ra lệnh, 100 vạn huynh đệ lập tức theo hắn quyết chiến đến cùng với Tân Hoàng. Nếu ở ngoài binh chỉ thế ra phản chiến có thể nói là vì tương lai quân đoàn, thì hôm nay quyết chiến đến cùng với Tân Hoàng là vì dục vọng cá nhân của hắn. Dù vậy, 100 vạn huynh đệ của quân đoàn trung ương ủng hộ hắn, nghe theo hắn, giao tính mạng cho hắn. Nhưng mà hắn bị dục vọng cá nhân của mình khiến 100 vạn huynh đệ mất mạng tại chỗ này. Tất cả tan vỡ thành xương máu thi cốt không còn. Có thể nói Mã Minh Xuân không còn mặt mũi đối mặt với 100 vạn huynh đệ đã chết. Cảm thấy xấu hổ với lòng tin mọi người, cũng cảm thấy xấu hổ với thân nhân họ, là một loại hắn hại chết mọi người. Trời gây nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn Mã Minh Xuân nói, giết ta đi, có bản lãnh giết ta. Mã Minh Xuân ngước mặt, mặt đầy nước mắt gầm thét với Lý Thất Dạ. Lúc này hắn một lòng muốn chết, với hắn còn sống là chuyện không sao chịu nổi, chết trái loại là giải thoát. Tới nước này rồi còn cho rằng ta tha cho ngươi à? Lý Thất Dạ là cười nhạt nói chậm, dù ta rất muốn thấy ngươi sống trong đau đớn suốt đời, nhưng lúc này ta không có thời gian rảnh như vậy. Ngươi đáng chết, giết không tha. Nói tới đây Lý Thất Dạ vườn ngón tay, trên đầu ngón tay của hắn xám khí lượn lờ chính là nguyền sủa ba nãy. Lúc này Lý Thất Dạ búng nhẹ ngón tay, khí tức ác độc chui vào tim Mã Minh Xuân. Mã Minh Xuân đau đớn ghét lên, đau đớn đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng hắn không lăn lộn trên đất mà là ưỡn thẳng người thừa nhận đau đớn. Đối với hắn, đau đớn này là sự trừng phạt giúp hắn giảm bớt cảm giác tội lỗi. Tiếng thiêu đốt từ từ từ vang, dù tiếng rất nhỏ nhưng mà tiếng la thét của Mã Minh Xuân lại không có cách lấn át. Trong tiếng từ từ từ, lồng ngực bắt đầu cháy. Lồng ngực biến thành màu xám hơn nữa là còn cháy tiếp tục lan rộng, muốn đốt rụi toàn thân. Tiếng hét đau chói tai của Mã Minh Xuân vang dài. Tất cả mọi người đều nhìn hắn thừa nhận đau đớn, mọi người đều nghe thấy tiếng đau đớn chói tai của hắn. Thứ này vốn đốt Lý Thất Dạ, giờ đốt Mã Minh Xuân để Mã Minh Xuân thừa nhận cảm giác đau khủng khiếp này. Nhưng không ai đồng tình Mã Minh Xuân, tất cả do hắn gieo gió gặt bão. So với toàn bộ quân đoàn bị hủy diệt, so với 100 vạn sinh mệnh nháy mắt tan biến, Mã Minh Xuân đau đớn có là dáng gì? Tất cả do hắn tạo thành, thức nguyên rủa ác độc này là do một tay hắn bồi dưỡng. Mã Minh Xuân dừa hoặc tình cảnh hôm nay cơ bản không đáng được đồng tình. Huống chi, hắn thừa nhận đau đớn là đang giải thoát, đang giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Sau cùng một tiếng hét thảm thiết quanh quẩn bầu trời, chân mệnh Mã Minh Xuân bị đốt rụi, lúc này hắn chết hoàn toàn. Thân thể hắn cũng bị nguyền sủa đốt thành tro, một trận gió nhẹ thổi qua. Thân thể hắn hóa thành tro bụi nháy mắt bay tứ tán, tan biến trong thiên địa. Khi mà cho bụi tan biến vào thiên địa, mọi thứ đều biến mất, Mã Minh Xuân tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh, ngơ ngác nhìn màn này không dám nói. Cuối cùng Lý Thất Xạ chỉ ngón tay thánh quang bừng sáng, nghe tiếng tách, nguyên rủa ác độc thiêu cháy Mã Minh Xuân cũng tịnh hóa ngay lập tức. Nguyên rủa ác độc tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, thánh quang trên người Lý Thất Xà từ từ tan biến, hắn ngồi xuống hoàng tọa, chân gác trên án, vẫn là hời hợt như cũ. Hắn vẫn là người bình thường đến mức không bình thường hơn. Lúc này hắn lại trở lại làm hôn quân, một tên hôn quân hoang dâm vô đạo. Nhưng bây giờ ai dám xem thường hắn, thậm chí khi người khác nhìn hắn còn chẳng dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới hắn, như vậy là mạo phạm hắn. Lúc này Tần Kiếm Dao buông tiếng thở dài, đúng như suy đoán của nàng, đại thế đã định, tất cả là kết cục chắc chắn, mà Minh Xuân chẳng qua là tìm đường chết, hắn chống lại dãy giụa đều không có tác dụng, cơ bản không thể nhấc đến sóng gió. Mọi người còn có dán ngôn gì không? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn tất cả mọi người có mặt, yếu ớt nói. Lúc này chân hắn gác trên hoàng kim án, dáng vẻ y như một tên hôn quân, nếu không phải tận mắt thấy mọi người là khó tin cái tên nam nhân yếu ớt lười biếng này là tồn tại khủng bố. Lên gối giết chết Thang Hạc Tường, một chân giết Mã Minh Xuân, một chiêu tiên diệt trăm vạn đại quân. Nếu như mà không thấy cảnh tượng vừa rồi, nhìn dáng vẻ mơ màng lúc này của Lý Thất Dạ nói hắn là hôn quân, ai cũng tin rằm rắp. Lúc này mọi người nín thở, không ai dám nói gì, chẳng ai dám nói không, không ai dám lên tiếng, ngay cả trăm vạn đại quân của quân đoàn trung ương nói diệt là diệt. Chân thần bất hủ như Mã Minh Xuân cũng không đỡ nổi một chiêu. Như vậy, những người khác như bọn họ chẳng qua là sâu kiến dưới chân Tân Hoàng. Chỉ cần hắn nhấc nhẹ bàn chân đã nghiền nát họ. Chương 3746. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn họ nói chậm, nếu không có gì thì quỳ xuống thỉnh ngan đi. Lời vừa thốt, mọi người đưa mắt nhìn nhau nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Có rất nhiều người muốn quỳ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy họ ngại làm người đầu tiên quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, ngay khi mọi người do dự, Tần Kiếm Dao cúi đầu, tiếng nói thanh thúy. Dù Tần Kiếm Dao đang cúi đầu quỳ lại Lý Thất Dạ, như nàng vẫn phong thái tự nhiên như tiên, không nhiễm bụi trần, vẫn là kiếm tiên tử khiến hai mắt người khác phát sáng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, tất cả thuần phục. Ngay cả tiên tử như Tần Kiếm Dao còn thần phục Tân Hoàng, họ ngại ngùng gì chứ? So với Tần Kiếm Dao tôn quý họ tầm thường, ngay cả Tần Kiếm Dao cũng nguyện ý thần phục rồi, họ làm gì có tư cách không thần phục Tân Hoàng. Nhất thời chúng tu sĩ quỳ xuống đất vái lạy. Tất cả tù sĩ quỳ lại tại chỗ, nín thở đợi Tân Hoàng xử lý. Trước đó Tân Hoàng đăng cơ, thiên hạ đến bái, khuất người đi vào hoàng cung quỳ lại Tân Hoàng. Nhưng lúc đó chẳng ai tin phục hắn, mà khiếp sợ uy thế Tôn Lãnh Ảnh cùng Ngân Bí quân đoàn mà thôi. Hôm nay họ quỳ ở đây không phải vì Tôn Lãnh Ảnh, Ngân Quý quân đoàn, mà bởi vì bản thân Tân Hoàng. Hơn nữa, lúc này mọi người là quỳ lại ở đây đều nơm lớp lo sợ, sợ hãi Tân Hoàng giận dữ đồ diệt bát phương, diệt môn phái truyền thừa của họ. Trong nháy mắt mọi người cảm thấy như trở về thời đại của Thái Thanh Hoàng, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Tất cả quá đột nhiên, giống giấc mộng. Ngày đó Tân Hoàng bị đuổi khỏi hoàng vị, đánh mất Giang Sơn, nhiều người khinh thường hắn, một số người không coi hắn ra gì, châm chọc kiêu khích hắn, một số người cho rằng Tân Hoàng là bùn nhão không đắp được tường, chỉ là một tên phế vật. Hôm nay họ lại lơm nớp lo sợ quỳ dưới chân Tân Hoàng, nội tâm run rẩy, sợ hãi Tân Hoàng không vui, càng sợ hãi Tân Hoàng trách tội mình. Biến hóa này hài hước quá sức tưởng tượng, đây là phạm tiện. Lý Thất Dạ nhìn tu sĩ cường giả quỳ dưới đất cười nhạt nói, cho các ngươi một thời đại tự cường tự lập tự trị, nhưng các ngươi không biết quý trọng, xem ra mạng các ngươi là bị thống trị, bị điều khiển. Lời Lý Thất Dạ và bôm bốp lên mặt mọi người làm họ đau rát, nhưng làm gì ai dám nói gì. Hắn không nổi giận đã là cảm ơn trời đất. Đứng lên đi, tha cho các ngươi vô tội. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn họ, vất tay nói, tạ chủ long ân. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, mọi người như chút được gánh nặng, không khỏi thở dài. Rồi nhiều người nằm mồ hôi chảy ròng ròng nữa kia. Rồi nếu Tân Hoàng giận dữ, hắn chỉ vung tay thôi là vô số đầu người lăn trên đất, còn họ là không có sức phản kháng, chỉ là vận mệnh bị tàn sát. Thế Lý Thất Dạ không trách tội mọi người, mừng như điên, không ít người quỳ sạp dập đầu kêu côm cốp tạ chủ long ân. Lúc này hắn không giết họ chính là hoàng ân cuồn cuộn. Sau khi mọi người đứng dậy thì hoặc là buông thả tay cúi đầu, hoặc là ngước nhìn Lý Thất Dạ, ai cũng cẩn thận sợ Lý Thất Dạ sáng tội. Hắn chẳng quan tâm họ, chỉ lạnh nhạt nói, hết chuyện rồi, giờ tới lượt ta làm một ít việc. Nói xong hắn móc ra hộp báu. Hộp báu Lý Thất Dạ lấy ra là hộp báu từ Thạch Lâm. Nhiều người có mặt ở đây từng thấy hộp báu. Ngày đó nhiều người tận mắt thấy Lý Thất Dạ lấy hộp báo từ thạch lâm, nhưng không ai biết nó đựng thứ gì. Đó là gì? Thấy Lý Thất Dạ móc hộp báo, có người từng ở thạch lâm thấy vậy nói nhỏ. Thực tế không ai biết hộp báo này là gì, ngay cả Tần Kiếm Sao qua Hải Đào Thánh cũng nín thở, muốn biết thứ bên trong hộp báo là gì. Đồng thời họ muốn biết là mít việc trong miệng Lý Thất Dạ là làm gì. Khi Lý Thất Dạ móc ra hộp báo, Tần Kiếm Sao biết chuyện này không đơn giản. Nghĩ mà xem, ngay cả thứ như cửu bí mà Lý Thất Dạ cũng tiện tay bàn cho Liễu Sơ Tình. Từ đủ loại tình huống có thể thấy, hôm nay Lý Thất Dạ tới đây không phải để giết Mã Minh Xuân, không phải để giết toàn quân Trung ương quân đoàn, đồng thời cũng không phải đến đây vì cửu bí. Có thể nói đối với Lý Thất Dạ, Mã Minh Xuân cũng vậy, quân đoàn Trung ương cũng vậy, thậm chí là ngay cả cửu bí cũng chẳng đáng để hắn đi một chuyến. Những thứ này chỉ là tiện tay. Chuyện hắn đang định là mới thực là mục đích hôm nay hắn tới, mới là nguyên nhân khiến hắn đi đến đây một chuyến. Nghĩ mà xem, cả thứ vô giá như cửu bí còn không đáng giá để hắn đi một chuyến như vậy. Chuyện hay đồ vật đáng giá để hắn làm một chuyện suốt cuộc là gì? Nó chắc chắn kinh thiên khủng bố. Cho nên khi ngay cả Tần Kiếm Sao từng thấy vô số bảo vật, thấy vô số thiên trần cũng thấy chờ mong, muốn biết Lý Thất Dạ đến đây vì gì. Lúc này Lý Thất Dạ mở hộp báo, hộp báo mở thì quang mang chợt hiện, dập dờn giống sóng biếc, như thể thứ đựng trong hộp báo là nước xanh. Được rồi, bắt đầu thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt đổ thứ trong hộp báo. Rào, tiếng nước vang. Khi Lý Thất Dạ đổ thứ ở trong hộp báo ra ngoài, mọi người thấy thứ đổ khỏi hộp báo là nước trong, một thứ nước vô cùng trong vắt. Khi nhìn thấy thứ đổ khỏi hộp báo chính là nước, mọi người cảm thấy hơi ngạc nhiên, bắt đầu nghĩ rằng trong hộp báo là đựng bảo vật tuyệt thế vô song, không ngờ thứ đổ ra lại là nước trong. Nhắc đến cũng lạ, khi mà nước đổ ra ngoài thì khói xanh bốc lên giống như tiên sương, cho nên khi nước trong chút xuống, khói xanh lượn lờ, nhìn y hệt như là nước này đang chảy xuống từ tiên cảnh. Dường như nơi nào đó trong tiên cảnh xuất hiện vết nứt, bởi vì vết nứt này mà tiên thủy chảy xuống phàm thế. Một tuyến nước từ trên cao đổ xuống, chảy vào hồ nước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.